Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1577, mộ huyệt. Răng rắc, tiếng xương vỡ vụn truyền đến, Tô Dương mắt hai người chân đạp toái cốt, trên mặt cũng không cái gì vẻ sợ hãi. Mộ địa rất lớn, trọn vẹn 10 trượng vuông viên. Địa bên trên bầy khắp thật dày một tầng bạch cốt, ẩm ướt trong không khí. Một cỗ mùi hôi mốc meo mùi lạ khắp nơi tỏa khắp. Thỉnh thoảng toát ra con rết thi trùng càng làm cho người tê cả da đầu. Có lẽ cái kia bốn phía bay múa lửa phốt pho mới là cái này phương này không gian nhất làm cho người cảm thấy an toàn đồ vật. Không biết từ chỗ nào phát ra hồng quang đem trong mộ địa hết thảy đều nổi bật hết sức đáng sợ. Âm phong gào thét, lửa phốt pho bốn múa, dây cáp chanh chanh, độc trùng bốn bố, tốt nồng mùi máu tươi, nặng như thế sát khí. Nơi đây sẽ không phải là một chỗ chiến trường a? Tô Dương nhỏ giọng nói ra. Max thản nhiên nói, mặc kệ như thế nào. Trước tiên đem nơi này đập nát lại nói. Oanh, nàng tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, khắp nơi đột nhiên lay động một hồi. Cách đó không xa, sương phấn ngút trời, trắng khối bắn ra bốn phía, loảng xoảng vài tiếng, hai cái màu đỏ thắm quan tài lớn phóng lên tận trời, mang theo một cỗ hơi ẩm, âm phong chảy ngược, cương phong lạnh thấu xương. Một cổ áp lực khí tức đang nhanh chóng tràn ngập, khiến người ta không khỏi có chút rùng mình, giống như là núi thây biển máu cuốn ngược, sát khí khuấy động, làm người ta sợ hãi. Đông, hai tiếng dường như trống trận gióng lên tiếng vang truyền đến. Phía trước, nguyên bản không hề có động tĩnh gì màu đỏ thắm quan tài đột nhiên chấn động. Cái này hai cái quan tài niên đại xa xưa. Nhưng không có một chút mục nát dấu hiệu, y nguyên bảo trì như cũ, đỏ tươi muốn, cực kỳ rung động, đông, đông, tiếng vang càng ngày càng dày đặc, loảng xoảng hai tiếng, nắp quan tài bị mở ra nháy mắt, hai đạo hắc quang bay ra, đúng là hai cái cương thi, bởi vì thời gian quá xa xưa, quần áo toàn bộ hóa thành hư vô, huyết nhục khô cạn, hốc mắt lõm. Toàn thân đen nhánh, nhìn qua tựa như là dùng mấy cây nát xương cốt dựng dựng lên. Âm hàn thi khí ngang dọc khuấy động, nồng hậu dày đặc mùi hôi thối đập vào mặt, làm cho Tô Dương không khỏi nhíu mày, đông, ngoặc kép, đông, ngoặc kép chấm chấm, lỗ trống hốc mắt lóe ra mấy sợi u mang, cước bộ đạp nát từng chồng bạch cốt, cứng ngắc thân thể lưu lại từng đạo huyễn ảnh. Lại là hai cái cương thi khí thế hung hăng hướng về Tô Dương cùng Masvo giết tới. Âm phong đánh tới, như dao thổi mạnh hai người hộ thể thánh quang khoác lên. Suy suy tiếng vang đâm vào người màng nhĩ chấn đau. Tô Dương nói, một người một cái, siêu, Mas đã lao ra, trên người nàng trắng bạc thánh y phóng ra sáng chói thánh quang. Kinh khí như đao cương. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lấp lóe bạch quang thiết quyền hung hăng đập tới. Oanh, sáng chói thân ảnh màu trắng vọt qua, phá hủy hết thảy ngăn cản. Kèn kẹt, vài tiếng, bên trong một cái cương thi tựa như chấn miệng thủy tinh đồng dạng. Bay múa đầy trời, thân hình thiểm dược, ầm vang một tiếng, còn lại cái kia cương thi bị mắt nhất quyền đánh xuyên qua ngực thân. Nhẹ nhàng chấn động, thân thể phân liệt, rơi về phía tứ phương, mà nàng vẫn như cũ toàn thân không nhiễm bụi, quả thực là thánh khiết không gì sánh được. Tô Dương rất là im lặng, hắn đồ ăn có vẻ như cũng bị cùng nhau giải quyết. Không phải đã nói một người một cái sao? Tô Dương nói ra, Max thản nhiên nói, thật sao? Ta không nghe thấy, ngươi nói quá chậm, Tô Dương. Ngoặc kép, nữ nhân này tuyệt đối là xem thường chính mình. Cái này khiến Tô Dương tâm lý vô cùng khó chịu. Đương nhiên rồi, Tô Dương thừa nhận Max cũng rất mạnh. Mặc dù chỉ là Bạch Ngân Thánh đấu sĩ, nhưng tự thân năng lực tuyệt đối đã đạt tới Hoàng Kim Thánh đấu sĩ trình độ. Xem thường thì xem thường a. Tô Dương ở trong lòng tự an ủi mình. Chỉ cần Athena coi trọng là được. Nhìn bốn phía một phen, trong mộ địa tựa hồ không có cái gì kỳ quái đồ vật. Hai đầu cương thi bị giết, sau đó liền không có sau đó, nhưng lại tại hai người vừa mới buông lỏng một hơi thời điểm. Mặt đất đột nhiên chấn động một cái, tiếp lấy từng trận yếu ớt hắc mang thông qua mặt đất truyền tới. Lui lại, Tô Dương biến sắc, không cần Tô Dương nhắc nhở. Max đã cảm thấy được dị dạng, nàng và Tô Dương cùng một chỗ cấp tốc lui về phía sau. Giống, một tiếng phẫn nộ gào thét giống phá tầng nham thạch, vô tận hắc mang từ nứt ra trong lòng đất chậm rãi toát ra. Đó là cái gì? Tử vong chi khí, nồng hậu dày đặc tử vong chi khí. Đầu lâu bao trùm mộ huyệt bị cuồn cuộn mà ra sương mù dày đặc hoàn toàn tràn ngập. Hắc làm người ta sợ hãi, sát khí đầy trời, khiến người ta khắp cả người sinh lạnh. Oanh, bất quá trong chốc lát, sát phạt chi khí bay lên không trung, như một đầu lại một đầu đại giao, vỡ nát bạch cốt tảng đá lớn, khí tức hung sát, đâm vào hồn phách người bên trong, sát ý tràn ngập giữa thiên địa, thập phương đều là động, vô tận hắc vụ vọt lên hư không. Tử vong chi khí tràn đầy khắp nơi, trên mặt đất, bạch cốt bùn đất đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh đại dương màu đen, mà tại bên trên bầu trời, từ tử vong chi khí ngưng tụ mà thành hắc long bốc lên bay múa, tản mát ra hết lần này tới lần khác cực kỳ áp lực khí tức. Tại cái kia giữa hắc quang, có một đoàn cái bóng theo lòng đất xoát địa lẻn đến giữa không trung. Đó là một đoàn màu tím đen vật thể, là một đoàn giống như là bị nện có hơn sắc hạch đào. Phía trên phủ đầy xoắn suýt vạch khe, chỉ là cùng hạch đào so sánh, nó thể tích không biết lớn hơn bao nhiêu lần, nhìn qua cơ hồ cùng một chương hai người giường không chênh lệch nhiều. Tử sắc hạch đào bay đến cách xa mặt đất cao 7-8 mét địa phương thốt nhiên dừng lại. Treo giữa không trung xoay chậm chậm lấy, theo nó xoay tròn, ba đoàn ngọn lửa màu tím giống như là tam chản đăng lồng một dạng vòng quanh nó thăng lên. Đây là thứ quỷ gì? Max nhíu mày, nàng cảm ứng được trong không khí nhiệt độ tựa hồ trong nháy mắt hạ xuống. Tử sắc vật thể ở giữa không trung yên tĩnh xoay tròn lấy. Max đột nhiên cảm giác da đầu tê dần. Tựa như là đang bị người nhìn chằm chằm dò xét, nàng ánh mắt như điện hướng giữa không trung ba đoàn hỏa diễm nhìn lại. Quả nhiên có loại cùng người đối mặt cảm giác, bị Max có như ánh đao ánh mắt quét trúng, màu tím đen vật thể đột nhiên ra tốc xoay tròn, đồng thời phát ra một tiếng bén nhọn gọi tiếng, phanh một tiếng trùng điệp nện trên mặt đất, giống như là vỏ trứng một dạng nứt ra tới. Tử màu đen tử khí theo mặt đất nổ tung vết nứt chỗ không ngừng tuôn ra. Trong không khí nhất thời tràn ngập một cỗ hôi thối. Còn có đâm vào cốt tủy băng hàn. Ngao, bén nhọn như tiếng sói tru âm theo nứt ra bề ngoài trong vỏ truyền đến. Tại trong mộ địa truyền bá ra, thanh âm này mang theo cực địa hàn khí, khiến người ta toàn thân phát lạnh. Theo một cái mọc ra dài nửa thước như lưỡi đao móng tay móng vuốt đập tới mặt đất. Hai người rốt cục thấy rõ vật này bộ mặt chân thật. Chiều cao chí ít 5 mét, đầu cùng chi chu giống nhau đến 7 phần. Chỉ là cái quái vật này trên trán dài một cái dở dở ương ương màu tím đen độc giác. Phía trên lóe ra hết lần này tới lần khác tử sắc hàn mang. Điếu tình song đồng dài nhỏ hướng lên. Bên trong phun trào lấy yêu dị tử sắc, tất cả đều là bóng loáng nước sáng màu tím đen da lông. Cái đuôi cùng gót chân phía trên mọc ra giống như là linh vũ một dạng lông dài. Theo nó há mồm thét dài, bốn hàng giống như là lợi kiếm một dạng răng nhọn tại hồng quang phía dưới lóe ra làm cho lòng người lạnh hàn quang, Max ngay từ đầu còn không biết lúc này thời điểm, nhưng nhìn đến quái vật này trên trán cái kia mất tự nhiên độc giác lúc, không khỏi hít sâu một hơi, lại là ác hồn bài. Tô Dương nghi ngờ nói, ác hồn thú là cái gì? Max giải thích nói, đây là một loại thượng cổ hung thú, truyền thuyết sớm đã tuyệt tích, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp phải. Ác hồn thú lấy ăn dùng oán linh mà sống, thân thể lực lượng cực kỳ cường đại, hơn nữa còn tự ý nâng tinh thần lực công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?